Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủ tiếu được làm từ gạo, xay gạo thành bột, thêm nước trộn thành dạng hù, hấp chín. Sau khi nguội cắt thành sợi là được sau một lúc. Thêm sợi trứng, muối, nước tương vào nêm nếm. Cuối cùng cho hành lá vào. Món hủ tiếu xào với gia vị đơn giản nhưng hương vị phong phú đã ra lò hủ tiếu trắng trong. Sau khi xào nhuốm một màu nước tương nhạt, đỗ xanh trắng, hành lá xanh, sợi trứng vàng nhạt điểm xuyết giữa, nhìn thôi đã thấy thèm. Tạ Tuân theo sau Khương Thư Yểu ra ngoài, nhìn tô hủ tiếu xào to đùng thèm nhỏ dãi. Hina đến khi đi đến bàn ăn mới phát hiện có gì đó không ổn, sao không có bát đũa của hắn. Khương Thư Yểu nhìn Tạ Tuân ngồi đối diện mình chờ ăn cơm theo thói quen, không nói một lời, cầm đũa lên bắt đầu ăn hủ tiếu. Hủ tiếu vừa ra khỏi nồi còn bốc hơi nóng, vị dai và trơn mượt, ít dai hơn mì, nhưng lại mềm mượt hơn. Gắp một đũa lớn cho vào miệng từ từ nhai, mềm dẻo trơn mượt, mang theo mùi thơm nhẹ của gạo. Đậu xanh giòn mát, trứng thơm mặn béo ngậy, rau cải hơi đắng, khử dầu tươi mát, trộn lẫn với hủ tiếu cùng vào miệng, rất có cảm giác thỏa mãn. Nàng nhét một miệng đầy, nhai có chút khó khăn. Vừa có thể cảm nhận được độ dai mềm của hủ tiếu, vừa có thể cảm nhận được độ giòn của đậu xanh. Tạ Tuân nhìn chằm chằm, lúc thì nhìn cây châm vàng trên búi tóc Khương Thư Yểu, lúc lại nhìn tô hủ tiếu thơm phức kia, không hiểu Khương Thư Yểu đang có ý gì. Chẳng lẽ nàng giận rồi? Tạ Tuân cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, có vẻ đúng là như vậy thật. Hắn lập tức nhớ lại hàng chục chuyện mình đã làm sai. Từ việc lạnh nhạt với nàng khi nàng mới gả về đến việc vừa rồi vào bếp không chủ động chào hỏi nàng. Từng việc một, không có chỗ nào để biện minh. Hắn nhanh chóng suy nghĩ xem mình nên bắt đầu xin lỗi từ việc nào. Khương Thư Yểu ăn vài miếng thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Tâm trạng vừa tốt lên, khi đối mặt với Tạ Tuân, lại thấy không được tự nhiên. Mình đang làm gì vậy? Vô cớ giận dỗi. Người ta nói vô lý nổi nóng là khởi đầu của tình yêu. Khương Thư Yểu toàn thân cứng đờ. Cạch, một tiếng đặt đũa xuống. Tạ Tuân giật mình, đang định bắt đầu xin lỗi từ chuyện tặng châm vàng mà đóng cửa sổ không cho nàng mở. Khương Thư Yểu bỗng nói. Người đâu, thêm một bộ bát đũa. 162 Tạ Tuân lập tức có cảm giác thoát nạn. Thì ra chỉ là quên bát đũa của hắn. Hắn còn tưởng Khương Thị không vui. Khương Thư Yểu nhìn tô hủ tiếu xào to đùng mình đã ăn qua trước mặt. Nghĩ người thông minh như Tạ Tuân chắc chắn có thể đoán ra được ý nghĩ vô lý nổi nóng vừa rồi của nàng. Nàng yếu ớt nói, xin lỗi, ta đã dùng qua vài đũa rồi. Tạ Tuân chẳng hề bận tâm, đẩy bát của mình đến trước mặt nàng. Không sao không sao, có cái ăn là tốt rồi, huống chi, hắn đã quen dọn dẹp đồ ăn thừa rồi. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ Tạ Tuân đang lạnh mặt giận dỗi. Nhưng Khương Thư Yểu lại có thể nhìn thấy vài phần vui mừng trên gương mặt vô cảm kia của hắn. Nàng lập tức hết giận, giơ tay múc cho Tạ Tuân gần hết tô hủ tiếu xào. Giây phút này nàng chợt nghĩ, so với việc lo lắng Tạ Tuân đi theo vết xe đổ của nhị ca hắn, khắp nơi lưu tình, thì lo lắng một ngày nào đó hắn qua khỏi giai đoạn thiếu niên rồi đột nhiên phát phì còn thực tế hơn. Khương Thư Yểu đã mấy ngày không gặp Chu Thị, những ngày trước nàng ta vẫn thường đến Thọ Ninh đường Thịnh An hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị không giống Từ Thị, không có sự hiền thục hiếu thuận khắc sâu vào xương tủy, học theo vẻ ôn nhu đoan trang của Từ Thị cũng chẳng ra làm sao. Nhưng trong việc cố gắng học làm người đoan trang đại khí thì quả thật là hết sức tận tâm. Khương Thư Yểu không thích Chu Thị. Từ khi nàng gả về, Chu Thị chưa bao giờ cho nàng một ánh mắt thiện cảm. Tất nhiên, nàng ta cũng chẳng có thiện cảm với ai, luôn kìm nén một luồng khí phẫn nộ. Cách chương.